Ngay sau đó không gian sau lưng Vũ Tôn thất trọng vỡ ra, lão giả mặc trường bào đã xuất hiện sau lưng hắn. Lão giả mặc trường bào xuất hiện, cả không gian run lên, năng lượng bàng bạc lan tràn ngăn cản thời không lao ngục thuộc tính thổ của Lục Thiếu Du ở bên ngoài. Chỉ là ở trong không gian rủi gì này, cảm nhận công kích rủi gì bên trong không gian khiến cho sắc mặt lão giả mặc trường bào này không khỏi biến hóa. Linh tôn cửu trọng.